High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 644, 1 tỷ tín đồ thiếu nữ. Đông Kinh, Thánh nữ giáo giáo đường. Sáng ngời rộng rãi trong phòng làm việc. Làm cho này sở giáo đường thánh nữ cùng nó người quản lý Suzan đang tại xử lý lấy một đại đống văn kiện, mà đúng lúc này, một thân nữ tu sĩ trường bào Á Hy từ bên ngoài đi tới. Suzan đại nhân, lại có mười mấy công ty cùng tập đoàn muốn tài trợ chúng ta. Không có đền bù cho chúng ta quyên hiến mấy chục triệu vốn cùng một ít những vật phẩm khác. Đây là cụ thể danh sách. Xem qua, đem một chương danh sách đưa cho Suzan. Á Hy Tử nói, đại khái xem thoáng cái danh sách nội dung. Sau đó Suzan liền đem danh sách trả lại cho Á Hy Tử. Giao cho Miwako bên kia. Nhượng nàng quản lý tốt sở hữu chướng mục. Sau đó thay ta hướng những kia hiền lành quyên góp đám người ngỏ ý cảm ơn. Ừ, gật đầu một cái. Á Hy Tử cũng trả lời nói. Từ trước không lâu trận kia ảnh hưởng đến cả thế giới tai nạn sau khi kết thúc. Các nàng thánh ma giáo lại tiếng tên đại chấn. Càng bị mọi người dụ là cứu thế thần giáo. Phàm là những kia bị các nàng cứu giúp qua người nhóm đối với các nàng đều cảm kích nước mắt không. Mấy ngày qua vô luận là tới tự mình người hay là tới từ một ít công ty tập đoàn quyên hiến đều không đếm xuể. Giống như cái này loại mấy trăm mấy triệu quyên hiến Suzan cùng Á Hy Tử đều đã thành thói quen. Cũng không thế nào để trong lòng trên. Ngoài ra, chính phủ bên kia đã cùng chúng ta ngỏ ý cảm ơn. Cũng hy vọng phái khiển một ít quan chức tới chúng ta trong giáo đường tham quan viếng thăm. Á Hy Tử lại nói, bất quá Suzan vẻ mặt chính là thoáng cái liền lạnh nhạt lại. Nói cho bọn hắn biết không cần. Chúng ta thánh nữ giáo giáo đường chính là thần thánh chỗ. Trừ thánh chủ đại nhân tín đồ bên ngoài cự tuyệt hết thảy người khác tiến vào. Cũng không tiếp nhận bất kỳ người tham quan viếng thăm. Lần trước chỉ là thánh chủ đại nhân nhân từ mới có đặc biệt bên trong đặc biệt. Ta minh bạch, ta sẽ hồi phục bọn họ. Đối với Suzan thái độ Á Hy Tử cũng không có cảm giác chút nào ngoài ý. Muốn. Mặc dù nhân gian giới quốc gia chính phủ cũng là không thể không nhìn tồn tại. Bất quá các nàng thánh ma giáo hết thảy đều chỉ tuân theo vu thánh chủ đại nhân ý chỉ. Dĩ nhiên thánh chủ đại nhân lập dưới quy củ không cho người khác tiến vào các nàng giáo đường. Như vậy thì tính đối phương là cái gì thủ tướng tổng thống cũng không được. Cuối cùng, đồng bên kia vừa vặn truyền tới tin tức. Lại có 10 tên người hợp lệ xuất hiện. Nàng đã an bài đưa các nàng đưa đến giáo đường bên này. Không giống mới vừa rồi lạnh nhạt. Nghe được lại có người hợp lệ sau khi xuất hiện Suzan vẻ mặt trong nháy mắt hòa tan không ít. Trên mặt cũng hiện lên một đạo nhu hòa nụ cười. Không nên lạnh nhạt những kia mới gia nhập tỉ muội. Đợi các nàng sau khi đến liền nhượng Laura vì các nàng tiến hành nghi lễ rửa tội. Đây cũng là không có vấn đề gì. Bất quá Suzan đại nhân, chúng ta giáo đường hiện tại nhân viên cũng đã gần có 2.000 người. Còn như vậy đi xuống giáo đường cũng sắp sắc mặt không được. Mặt đầy vẻ cười khổ, Á Hy Tử nói, rõ ràng ở phía trước không lâu các nàng toàn bộ giáo đường liền mới mười mấy người. Thường thường cảm giác không đủ nhân viên cũng có vẻ hơi lạnh tanh. Nhưng là từ những quái vật kia bị đánh lui tiêu tan diệt thế giới khôi phục hòa bình sau. Muốn gia nhập các nàng thánh ma giáo người chính là cấp tốc chợt tăng. Đây cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình a. Các nàng thánh ma giáo nhưng là tại tràng tai nạn này người trung gian hộ vô số nhân loại cứu. Thế thần cứu. Thậm chí còn có rất nhiều người chính mắt thấy các nàng thánh chủ đại nhân phong cách vô địch. Cho dù hiện tại lưới trên đều còn lưu truyền lấy rất nhiều có quan các nàng thánh chủ đại nhân. Video cùng hình. Đối với những kia luôn luôn đều chỉ tin tưởng khoa học cho tới bây giờ đều không biết rõ còn có thần minh ác ma các loại chờ tồn tại mọi người mà nói. Các nàng thánh chủ đại nhân tuyệt đối là cứu vớt thế giới mà hàng lâm thiên thần. Cho tới phổ thông dân thường thiếu nữ. Từ các loại hào môn quý tộc thiên kim. Vô số nhân loại thiếu nữ đều điên cuồng mà sùng bái lấy các nàng thánh chủ đại nhân. mà các nàng cha mẹ cũng vót nhọn đầu mong muốn các nàng nữ nhi đưa vào thánh ma giáo. Chỉ cần trở thành thánh ma giáo một thành viên, các thiếu nữ thân phận địa vị lập tức thì sẽ nước lên thì thuyền lên. Không chỉ có thể đạt được thánh ma giáo che chở, các nàng còn có thể tiếp xúc được đã từng các nàng đều không dám tưởng tượng thế giới cùng lực lượng. Cho dù đi tới bên ngoài cũng sẽ trở thành là được người tôn trọng hâm mộ tồn tại. Cứ việc gia nhập thánh ma giáo yêu cầu cao vô cùng. Không chỉ có nếu là thuần khiết thiếu nữ, ngay cả dung mạo tố chất các loại, chờ, đều có yêu cầu cực cao. Nhưng là không biết sao bây giờ muốn gia nhập các nàng thánh ma giáo người thật sự là quá nhiều. Thế cho nên ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó thời gian các nàng đồng bạn trực tiếp tăng vọt hơn 100 lần. Mặc dù có nhiều như vậy cùng các nàng một dạng tín ngưỡng thánh chủ đại nhân tỉ muội đồng bạn là chuyện tốt, nhưng là thoáng cái gia tăng quá nhiều người đếm cũng thoáng nhượng người có chút khổ não. Giống như tình huống bây giờ, các nàng giáo đường cũng sắp chứa không được. Mỗi một tín ngưỡng thánh chủ đại nhân tỉ muội đều là chúng ta trọng yếu đồng bạn. Tuyệt không có thể bỏ qua lạnh nhạt bất kỳ người nào. Người trước đi xuống a. Giáo đường sự tình ta sẽ xử lý. Cái này xác thực cũng là một cái vấn đề. Trầm tư chút, Susan nói. Vâng, Susan đại nhân, cũng không nói thêm gì nữa. Á Hy Tử hướng Susan đi hành lễ. Sau đó lại lui ra khỏi phòng. Tại Á Hy Tử sau khi rời đi, Susan cũng dừng lại văn phòng trở lại gian phòng của mình trong. Vì chính mình tỉ mỉ lau mặt chải tóc ăn diện một phen. Sau đó Susan hai tay dán ngực nằm trên giường trên. Ở trong lòng hô hoán từ bản thân thánh chủ đại nhân. Khắp nơi đều tràn ngập lấy kim sắc cùng bạch sắc ánh sáng thần thánh. Vừa nhìn vô tận phảng phất vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Nơi này cũng không phải bất kỳ thế giới vật chất, mà là thuộc về Susan thế giới tinh thần. Cùng lúc đó, Susan chính nằm ở trên đất tiếp nhận lấy nàng thánh chủ đại nhân vô thượng ân sủng. Đem nàng thể xác và tinh thần linh hồn đầy đủ mọi thứ đều dâng hiến cho nàng thánh chủ đại nhân. Rõ ràng là một mảnh tràn ngập lấy thánh khiết huy hoàng thế giới tinh thần. Vậy mà lúc này giờ phút này chính là tại thượng diễn lấy thế gian này nhất sa đọa tà ác hình ảnh. Hồi lâu sau, Tenla ôm lấy Susan linh hồn biến thành thân thể. Vui thích mỉm cười an ủi lấy thiếu nữ kia mỹ lệ gò má. Susan, càng nhiều yêu ta. Càng nhiều tín ngưỡng ta đi. Vâng, thánh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, si ngốc ngưỡng đang nhìn mình chủ nhân cùng thần minh. Susan trong mắt chỉ có vô tận si mê cùng thành kính. Tới từ 666 sau khi chiến đấu kết thúc, hết thảy đều giống như Tenla đoán. Hắn tín đồ số lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Không chỉ là ở nhân gian giới, ra trên minh giới, thiên giới, quỷ hút máu lĩnh vực cùng với còn lại một ít thế giới thần thoại. Hắn hiện tại đã nắm giữ 1 tỷ nhiều tín đồ thiếu nữ. Cùng trước so sánh ước chừng tăng vọt gấp mấy trăm lần. Cái thế giới này nhân loại số lượng rất nhiều. Ra trên minh giới, thiên giới cùng còn lại một ít ở vào dị không gian thế giới thần thoại. Nhân loại cùng với những chủng tộc khác sinh vật có trí khôn thì càng nhiều. Tenla bây giờ nắm giữ 1 tỷ nhiều tín đồ mặc dù nhìn như rất nhiều. Nhưng kỳ thật cũng còn tại bình thường trong phạm vi. Cái nào thần thoại hệ thống có tín đồ không phải mấy trăm triệu đếm 1 tỷ. Ngược lại thì trước Tenla chỉ có mấy triệu tín đồ còn có nhiều chút trên không mặt bàn. Đây cũng là ban đầu những kia thủ lĩnh các đại lão cũng không hề để ý thánh ma giáo một trong. Những nguyên nhân, bất quá cùng còn lại thần thoại hệ thống khác nhau. Còn lại thần thoại hệ thống trong cũng có lấy nhiều vị thần minh. Cho nên cụ thể gánh vác đến mỗi vị thần minh trên người tín đồ số lượng nhưng là cũng không phải nhiều như vậy, một dạng thần minh có cái mấy trăm ngàn mấy triệu tín đồ coi như không tệ. Có thể có được hơn trăm triệu tín đồ đều không ngoại lệ đều là những kia thành danh đã lâu sắc nhọn. Cấp thần minh, nhưng là Tenla không giống nhau. Sở hữu thánh ma giáo các thiếu nữ đều chỉ tín ngưỡng với một mình hắn. Hắn chính là các nàng duy nhất thánh chủ cùng thần minh. Một mình hắn lại nắm giữ 1 tỷ nhiều tín đồ. có thể nói tại hiện tại sở hữu thần minh trong đều là có 102. Có lẽ đã từng thánh kinh chi thần có tín đồ số lượng ngược lại là có thể cùng Tenla đánh đồng. Dù sao hắn là như vậy thánh kinh hệ thống trong duy nhất thần. Nhưng là tới từ hắn, chết sau hắn tín đồ số lượng chính là bắt đầu từng năm hạ xuống. Thậm chí hiện tại rất nhiều giáo hội cùng thiên giới thánh chức người chân chính tín ngưỡng cũng không phải thánh kinh chi thần, mà là Michael cùng Gabriel bọn họ mấy đại sứ thiên sứ. Cho nên đơn thuần tín đồ số lượng, Tenla tuyệt đối là hiện tại thế giới số 1. Hơn nữa theo lấy thời gian đưa đẩy, Tenla có tín đồ sẽ còn càng nhiều càng nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.